Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 862. Hồng Hải được không động, Dương Tiểu Tiết cũng sửng sốt, cho nên, Tôn Lôi Ca là Mai Hoa, ta là Hạ Sơn Hổ, Thiết Trụ cũng là chúng ta nhân, hắn là Mai Hoa cùng Hạ Sơn Hổ bên ngoài, còn có chúng ta nhân. Vừa nói nàng nhìn về phía đạo diễn Ngô Đồng. Giờ khắc này, đột nhiên trở nên có chút chật vật. Tần Lan, Sa Giật, Dương Dầu mấy người cũng đều nhìn về Ngô Đồng. Hy vọng hắn cho một giải thích. Tại sao Tôn Lôi Thắng phải đi ôm Lý Thiết Trụ? Còn nói hắn đồng chí. Ngô Đồng nhiều giảo hoạt người a. Đương nhiên không thể nào tự mình nói ra như vậy dẫn cừu hận câu trả lời. Hắn nói, như có nghi vấn. Mời hỏi ý kiến Tôn Lôi cùng Lý Thiết Trụ. Mọi người không tín nhiệm Tôn Lôi. Đều nhìn về Lý Thiết Trụ. Dương Dầu, Trụ Ca, Tần Lan, Tốt Đệ Đệ, Ổ Lực Thao, Sư Phụ, Dương Tiểu Tuyết, Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói, thật xin lỗi. Thực ra, ta là Hạ Sơn Hổ. Mọi người vừa nhìn về phía Dương Tiểu Tuyết. Dương Tiểu Tuyết, cho nên, có hai cái Hạ Sơn Hổ. Ta cùng Thiết Trụ đều là Hạ Sơn Hổ. Lý Thiết Trụ đánh ra thân phận tờ giấy. Không, ngươi không phải. Ngươi là bình dân. Đây là ngươi thân phận tin tức. Dương Tiểu Tuyết có chút tan vỡ. Ta chính là Hạ Sơn Hổ. Ta thắng. Ngươi đây là. Còn chơi đùa trò chơi gì sao? Lý Thiết Trụ. Ta tối lấy trước được hạ thân phận của Sơn Hổ. Sau đó đến tìm ngươi. Ngươi sợ ta làm loạn bắt đầu kêu đạo diễn. Ta liền đem thân phận ta tờ giấy nhét vào ngươi trên bàn trong sách. Ngươi nắm tờ giấy đi. Ta ở ngươi vật kiện bên trong. Tìm được ngươi thân phận. Dương Tiểu Tuyết, Tôn Lôi đi lên đổ thêm dầu vào lửa. Nói cách khác, ngươi là hắn ảnh tử. Tiểu Tuyết, hắn lợi dụng ngươi giúp chúng ta thu được thắng lợi. Nhưng thắng lợi với ngươi không có nửa xu quan hệ. Dương Tiểu Tuyết hít sâu một hơi. Sau đó bóp một cái ở cổ Lý Thiết Trụ. A, Lý Thiết Trụ rất bình tĩnh. Là một cái Dương Tiểu Tuyết cũng bóp bất tử hắn. Cổ của hắn chẳng những to, còn cứng rắn. Những người khác cũng bừng tỉnh đại ngộ. Tần Lan vỗ tay một cái. Ta bị gạt. Thiết Trụ ngươi lừa gạt tỉ tỉ cảm tình. Tiểu Tuyết bóp chết hắn. Ổ Lực Thao đi tới. Dương Hồng Lam ngươi buông ta ra sư phụ. Dương Tiểu Tuyết, thế nào? Ổ Lực Thao, buông ra, để cho ta bóp. Dương Tiểu Tuyết, ổ Lực Thao đưa ra tội ác hai tay. Sau đó, ba, Lý Thiết Trụ một trưởng xếp hạng đỉnh đầu của Ổ Lực Thao. Phản Thiên, có phải hay không là muốn buộc ta dọn dẹp môn hộ? Ổ Lực Thao lại bị đánh mấy đá, chật vật trốn chuỗi. Sư phụ ta sai lầm rồi. Khác đạp, van ngươi, chính lục lắm. Ai nha, cho ta cái mặt mũi. Mọi người, ha ha ha, hung hăng đáp, đạn mạc, không hổ là thử thách cực đại chế tài người. Chính kinh ca vẫn là rất tao. Đáng thương Dương Tiểu Tuyết, ngay ngắn một cái kỳ cũng đang giúp người khác chơi game. Ổ Lực Thao cũng được không đi đâu. Hai cái ngu ngơ, ngược lại thì Dương Dầu cùng Tống Hiểu Hiên rất đáng sợ. Có Tần Lan đáng sợ. Sao? Nữ nhân trực giác là đáng sợ nhất. Đáng yêu thăm dò một chút án kiện đệ nhất kỳ thuận lợi. Thu quan, các vị khách quý phát biểu đệ nhất kỳ tiết mục cảm nghĩ. Cuối cùng đến phiên Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói, cảm giác tạm được đi. Ta đều không chơi thế nào. Đần độn u mê liền thắng. Đa tạ các vị, mọi người. Phi, Lý Thiết Trụ lại nói, cảm ơn mọi người khen ngợi. Ta đây chỉ có thể tới đồng thời. Rất vinh hạnh. Hy vọng mọi người tiếp theo không ngừng cố gắng. Đem Tôn Lôi đè xuống đất va chạm. Ngoài ra, nhắc nhở mọi người một chút. Ngàn vạn lần không nên với Ổ Lực Thao họp thành đội. Thật, Sa Giật mặt cũng cười tồi tệ. Không cần ngươi nhắc nhở. Chúng ta đều hiểu. Ha ha ha, Dương Dầu, Sa Giật ca. Ngươi sao được cười Ổ Lực Thao? Ngươi làm một có thân phận nhân, vừa lên tới sẽ chết. Ngươi chơi thế nào? Sa Giật, ta cho là sát thủ là người xấu. Liền chột dạ, Tiết chế chính thức kết thúc. Kết thúc công việc. Tháo trang sức. Thay quần áo. Hồi quán rượu. Lý Thiết Trụ vui dạo dực. Ngày hôm qua một đêm. Cả ngày hôm nay. 700 vạn tới tay. Quả nhiên vẫn là game show kiếm tiền a. Cho con trai nữ nhi mua sửa bột tiền kiếm được. Đến quán rượu. Lý Thiết Trụ cùng các nghệ nhân ngồi chung thang máy trở lại tiết mục tổ cho bọn hắn đặt phòng gian. Mọi người chỉnh thảo luận buổi tối đi chỗ nào chơi đùa. Ổ Lực Thao nói muốn mời mọi người đi quầy rượu uống rượu. Tống Hiểu cử chỉ tay. Ca, ta còn không mãn 18 tuổi. Không thể uống rượu. Ổ Lực Thao. Vậy ngươi đừng đi. Ở trong tửu điếm làm tác nghiệp. Chúng ta mang cho ngươi hoa quả và các món nguội trở lại. Tống Hiểu Hiên. Ổ Lực Thao. Sư phụ cũng cùng đi à. Lý Thiết Trụ lắc đầu. Không được, không được, ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai phải đi Trung Đông chụp diễn rồi, những người khác cũng không có miễn cưỡng. Xuống thang máy, các hồi các phòng, Hắc Oa Nhi đi theo Lý Thiết Trụ. Hối bản tin, mặc này ca đã bắt lại 1/3 quốc thổ rồi. Còn có mấy cái chùm ma túy cự không đầu hàng, thực lực còn rất mạnh, binh lực chúng ta có hạn đánh không tới. Lý Thiết Trụ thuận miệng nói. Để cho mặc này ca quan phương cùng quân đội trừ phiến loạn a. Bọn họ quốc nội khắp nơi quân phiệt. Quan phương cũng không để ý. Thật không có đạo đức. Hắc Oa Nhi. Nói đúng là tắc. Mặc này ca quân đội thực lực kham yêu. Không dám trừ phiến loạn. Lý Thiết Trụ nói. Vậy thì bức của bọn hắn trừ phiến loạn rồi tương đương. Để cho quân phiệt đi đánh quân đội. Bọn họ đi đánh quan quân. Bọn họ không đánh quan quân các ngươi liền đánh bọn họ. Hắc Oa Nhi sửng sốt một chút. Ôi chao, đúng nga, ai không nghe lời đánh ai. Còn có thể để cho chùm ma túy cùng quan quân lẫn nhau tiêu hao. Không hổ là ngươi. Tần Lan một mực đi theo Lý Thiết Trụ phía sau cách đó không xa. Bởi vì nàng căn phòng ở Lý Thiết Trụ cách vách. Lúc này, nghe được bọn họ đối thoại. Nhất thời con ngươi tỏa sáng. Lý Thiết Trụ quả nhiên là có thân phận nhân. Khí này độ phách lực này. Thiên quân vạn mã đại sự nhắc tới với ăn cơm uống nước như thế tùy ý. Trở về phòng. Lý Thiết Trụ trước với lãnh ba video. Thuận tiện hỏi một chút trong bụng hài tử tình huống như thế nào. Nàng ở Na Uy bên kia. Mỗi tuần kiểm tra sức khỏe một lần. Tình trạng rất tốt đẹp. Mới vừa cúp điện thoại. Tần Lan gõ cửa tiến vào. Hắc Oa Nhi khai môn. Lúc này Hắc Oa Nhi chính buộc lên khăn choàng làm bếp ở phòng bếp làm ăn khuya. Thấy Tần Lan đi vào. Hỏi ăn khoanh tay không? Lão mà khoanh tay. Tần Lan. À. Cảm ơn. Ta còn nói mời Thiết Trụ ăn cơm đây. Hắc Oa Nhi giả vờ nộ. Lang cái đây. Xem thường ta sách. Tần Lan. Không có không có. Người nấu cơm rất ăn ngon. Cảm ơn ngươi rồi. Ta đi tìm Thiết Trụ trò chuyện một chút. Thực ra cũng là ngồi chém gió. Tần Lan chưa cùng Ổ Lực Thao Tôn lôi bọn họ đi uống rượu. Mà là chuẩn bị tới mời Lý Thiết Trụ đi ăn khuya. Nhưng nhân ra nơi này đã làm rồi. Trong phòng bếp truyền tới chặt thịt hãm nhi thanh âm. Tùy ý trò chuyện trong chốc lát. Ăn khoanh tay. Tần Lan lần nữa xác nhận chính mình hai gã ngoại quốc bảo tiêu qua mấy ngày liền đến sau. Vui vẻ đi nha. Lý Thiết Trụ lại cùng Tùng Trúc Nhi trò chuyện thêm vài phần chung video. Ngủ, nằm ở trên giường quét điện thoại di động. Thấy thần kỳ bên trong vườn thú. Nhiều hơn một cái tên là bên trong dê dê, vật không rõ nguồn gốc loại. Hôm nay Lý Thiết Trụ lục tiết mục. Một ngày không thấy điện thoại di động. Bầy bên trong tin tức lật cũng lật không xong. Dĩ nhiên, hắn cũng không muốn nhìn. Lũ thú nhỏ nói chuyện phiếm ghi chép rất khô khan. Tỉ như, vị này bên trong dê dê liền rất vô vị. Mỗi lần nói chuyện không cao hơn 3 chữ. Là, đúng ha ha, được rồi, cảm ơn, không biết, tắt điện thoại di động. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Cái này bên trong dê dê bên trong tự, rất ở trong chứa. Không, nội hàm A. Kinh đô nơi nào đó bên trong dê dê mặt nóng có thể trứng gà tươi. Mẹ, Tùng Trúc Nhi kia ngu xuẩn. Đem ta phóng trong bầy làm gì? Hay lại là một cái như vậy không khỏe mạnh bầy? Nàng dĩ nhiên biết đám kia bên trong đều là Lý Thiết Trụ tiểu động vật rồi. Này rất rõ ràng. Nhưng là, bên trong dê dê là cái quỷ gì tên à? Mắc cờ chết người. Cùng với nàng không quen lũ thú nhỏ rối rít hiếu kỳ. Hỏi tên của nàng từ đâu tới? Có phải hay không là phim hoạt hình bên trong nhân vật? Trong vòng mấy cái người quen cũ, là rối rít phát tới tin nhắn. Hiển nhiên là từ thỏ đập hoặc husky kia đắc được đến rồi câu trả lời chính xác. Dương Mễ, ngươi còn có này yêu thích. Lần sau tìm cơ hội giám định một chút. Khởi viết không có quần áo. Cùng tử cùng dương. Lãnh ba, nhét ngừng miệng. Có phải hay không là thật không có thể phun ra. Ta chụp phim truyền hình thời điểm. Cũng rất tốt kỳ. Tùng Trúc Nhi, như thế nào đây? Ta đặt tên trình độ rất ở tuyến chứ. Bên trong dê dê, phi, bên trong dê dê một cái nhổ ra bên trong, đỏ mặt rúc vào trong chăn, biên tập tin nhắn ngắn mắng Tùng Trúc Nhi. Tùng Trúc Nhi trả lời là, chủ nhân cũng ở đây Đông Hải, bên trong đi ủy lạo một chút đi. Lưu Nhất Phi, cút, Tùng Trúc Nhi nói, thuận tiện đánh một chút cái số này, 1832-803, liền nói, giúp ta mang câu. Thảo nê mã, Lưu Nhất Phi dĩ nhiên sẽ không gọi số điện thoại này. Nói thô tục nàng không giỏi. Ngủ đi lặp lại nửa giờ. Không ngủ được, vì vậy, hắn gọi đến Lý Thiết Trụ điện thoại. Không người nghe, a, quá mất mặt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lý Thiết Trụ thu thập xong hành lý. Cùng Hắc Oa Nhi cùng với tới hội họp nhân viên an ninh môn đồng thời. Chạy tới sân bay. Lên máy bay trước, Lý Thiết Trụ bấm tối hôm qua cái kia số xa lạ. Ai vậy? Hơn nửa đêm gọi điện thoại. Dù thế nào cũng sẽ không phải bán lá trà chứ. Này, ngươi là ai? Tối hôm qua ngươi gọi điện thoại cho ta. Ta, là bên trong dê dê. Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Đúng vậy, nghe nói ngày hôm qua ngươi cũng ở đây Đông Hải. Gọi điện thoại hỏi một chút mà thôi. Hả? Ngày hôm qua ta ngủ sớm. Ngươi cũng ở đây Đông Hải. Đúng a? Nếu như ngươi không việc gì lời nói. Có thể tới. Thuận tiện mang một hộp tiểu vũ ô dù. Không được. Ta lập tức phải lên phi cơ rồi. Ngươi tự mình giải quyết đi. Có cơ hội cùng nhau nữa chơi đùa. A, được rồi. Cúi chào. Cúi chào. Lý Thiết Trụ cúp điện thoại. Nhún nhún vai, ghiền còn, quả nhiên 30 như lang. Cát, đừng mơ tưởng quấy rầy ta công việc. Ta nhưng là người đứng đắn. Bên kia, bên trong dê dê lại độ hóa thân bên trong dê dê. Tránh trong chăn trêu ghẹo từ bản thân đến. Mơ hồ không rõ kêu ba. Người đứng đắn Lý Thiết Trụ trước bay đến Dubai. Ở nơi nào gặp được Tôn Hi Hi cùng điện ảnh chủ sáng đoàn đội. Sau đó... Lý Thiết Trụ có được một cái tin tức xấu. Đóng vai phóng viên nữ diễn viên. Ở thích ứng trong huấn luyện gầy xương. Hơn nữa bên này hoàn cảnh tồi tệ. Nàng lựa chọn thối lui ra. Trước mắt đoàn kịch đang ở tiếp xúc còn lại tuổi tác thích hợp nữ diễn viên. Lý Thiết Trụ, tiền đóng phim chiếu cho. Đem tên của nàng bỏ vào đặc biệt tỏ ý cảm ơn danh sách. Tôn Hi Hi gật đầu. Đương nhiên. Một cái diễn viên thối lui ra cũng không ảnh hưởng điện ảnh action. Trước không chụp nữ ký giả vai diễn là được. Lấy Trương Nghị cầm đầu các diễn viên đã tại Dubai đặc huấn hơn một tháng. Lý Thiết Trụ ở thấy hắn thời điểm. Phát hiện hắn tối hai cái sắc độ. Cả người cũng biến thành phá lệ tang thương. Nhưng là, rắn chắc không ít. Lớp trưởng, cực khổ. Ba thứ nhất, ha ha, Trương Vũ Hàm lão sư. Ngài được. Thiết Trụ đừng khách khí. Người nhưng là 10 tỷ ảnh đế. Ha, Lý Thiết Trụ cùng Trương Nghị vẫn là rất thục. Dù sao đồng thời hợp tác qua, Sĩ Binh Đột Kích. Nhưng với còn lại diễn viên cũng không quen rồi. Ngoại trừ Trương Vũ Hàm bên ngoài. Cơ bản cũng là người mới diễn viên. Đương nhiên, Lý Thiết Trụ từ trình độ nào đó mà nói. Cũng là người mới diễn viên. Chỉ là ngẫu nhiên phòng bán vé quá trăm ức rồi mà thôi. Nhưng Lý Thiết Trụ đối với bọn họ cũng phá lệ nhiệt tình. Chỉ chốc lát sau liền quen thuộc rồi. Trên thực tế, bọn họ đã tại nửa tháng trước bắt đầu chụp. Khai Thiên bộ phận truy kích hải tặc danh cứu con tin vai diễn đã chụp xong. Giao Long đội đặc chiến tay súng bắn tỉa La Tinh bị thương. Sẽ chờ tân tay súng bắn tỉa. Cũng chính là Nam Nhị Hào Cố Thuận đến. Lý Thiết Trụ đóng vai Cố Thuận. Khai Thiên vai diễn đã chụp xong. Tiếp theo liền muốn toàn thể rời đi đi Morocco quay chụp. Bên kia điều kiện phi thường gian khổ. Cho nên, trước khi đi, Lý Thiết Trụ mời mọi người ăn bữa tiệc lớn. Ăn là nói Dubai mỹ thực. Ả Rập bánh nướng, thịt bò nướng, cơm đùi gà, lạc đà sữa vân vân. Buổi tối, Tôn Hi Hi đi tới Lý Thiết Trụ căn phòng. Hay lại là liên quan tới nữ diễn viên nhân tuyển vấn đề. Hắn cho Lý Thiết Trụ nhìn mấy cái được tuyển chọn diễn viên danh sách. Lý Thiết Trụ đều là lắc đầu. Những người này đều không phù hợp. Hoặc là khí chất không phù hợp. Hoặc là diễn kỹ không đạt tới yêu cầu. Tôn Hi Hi, vậy ngươi nói ai làm? Lập tức phải chụp, không có nữ diễn viên. Điệp vụ biển đỏ đi bất động. Lý Thiết Trụ cũng luống cuống. Bây giờ ta trả nổi tiền đóng phim rồi. Ngược lại còn không tìm được diễn viên. Tôn Hi Hi, người có thể kéo xuống đi. Các diễn viên không đến. Rất lớn trình độ là phim này quá dã. Chỉ là hoàn cảnh thiếu chút nữa thì coi như xong đi. Mấu chốt chúng ta dùng quả bom missile đều là thật. Diễn viên cũng sợ nguy hiểm a, Lý Thiết Trụ. Không cần đạn thật, không chân thực. Tôn Hi Hi, vậy ngươi cho ta tìm diễn viên. Hơn 30 tuổi, nữ, diễn kỹ ở tuyến, khí chất cương cường. Con mắt của Lý Thiết Trụ bỗng nhiên sáng lên. Ôi chao, ta nhớ đến một người. Tôn Hi Hi, ai? Lý Thiết Trụ lại bắt đầu lắc đầu. Nhưng là, nàng thật giống như 40 tuổi rồi. Tôn Hi Hi cũng lắc đầu. Quá già, ai vậy? Lý Thiết Trụ, vậy thì đổi một cái đi. Ta lại suy nghĩ một chút. Ai vậy? Người không phải nói quá già sao? Trước cái kia diễn viên tuổi tác cũng lớn. Nhìn trẻ tuổi a, người nói cái này là ai? Tần Lan, vậy được, cái này nhìn cũng trẻ tuổi. Bất quá, nàng nguyện ý xén phát sao? Ta nào biết, nhân gia có tới hay không còn chưa nhất định đây. Vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Tôn Hi, Hi cũng là không có biện pháp. Như vậy thật lớn phim, đã vượt ra khỏi hắn phạm vi năng lực. Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra. Bấm Tần Lan WeChat video nói chuyện điện thoại. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn sẽ không lưu số điện thoại rồi. Chỉ thêm WeChat, cho nên, hắn liền bên trong GG số điện thoại đều không tồn. Chớ nói chi là Tần Lan tỷ tỷ. Này, Thiết Trụ, nhanh như vậy liền muốn tỷ tỷ. Không nghĩ ngươi, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi năm nay 40 mấy rồi hả? 39, ai 40 rồi hả? Hả, vậy còn đi, là như vậy. Ta bên này có một nhân vật, muốn hớt tóc ngắn. Lý Thiết Trụ đem yêu cầu nói. Cùng Tôn Hi Hi đồng thời khẩn trương chờ đợi đối diện đáp lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.